Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, chương ngủ không yên. Cuối cùng mọi người vẫn còn có chút uống say. Thái Nhất Phong khả năng rốt cục làm quyết định, trong lòng tảng đá buông xuống, vì lẽ đó vui vẻ không ít, về sau lại hát mấy bài hát. Nhưng gào thét qua mấy thủ Beyond độ khó rất lớn ca về sau lại không được. Cuống họng không chịu nổi. Trần Tử Nhĩ cũng nhiều hát mấy thủ. Hắn thông minh rất nhiều. Không giống lão thái như thế khàn cả giọng hò hét. Ca hát nha, dụng tâm liền tốt. Không nhất định không phải cao âm mới được. Thịnh Thiển Dư nói, ta trước kia cũng không biết karaoke chơi vui như vậy. Đây là ngươi lần đầu đến. Ngược lại là có khả năng, chỉ là Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới. Thịnh Thiển Dư gật đầu, sau đó nàng liền bị Trần Tử Nhĩ cường ngạnh lôi kéo nhiều hát mấy thủ. Nàng tiếng nói rất ngọt đẹp, chậm rãi trữ tình ca khúc hát không sai. Lương Vịnh Kỳ, tóc ngắn, hát tốt cực kỳ, phía sau nghỉ âm nghe cũng rất dễ chịu. Trần Tử Nhĩ nói đùa nàng nói, người ca hát không sai. Người dáng dấp cũng đẹp mắt. Học cái gì máy tính a? Dứt khoát đi làm sao ca nhạc tốt. Đến lúc đó làm cái Hán ngữ giới âm nhạc siêu nhân khí thiên hậu. Đi đến chỗ nào đều là cổ tay. Thịnh Thiển Dư lắc đầu. Ta nào có minh tinh mộng. Cũng không thích đang lóe sáng dưới đèn nhân sinh. Huống hồ, ta cũng biết người trước phong quang nhiều. Người hậu tâm chua khẳng định cũng không ít. Cũng được, dù sao ngươi tùy thời muốn làm thiên hậu thông báo ta một tiếng liền tốt. Thịnh Thiển Dư cười khúc, khích, tốt, Tống Hiểu Ba trước hết nhất ra ngoài nôn, hắn không uống được nữa. Trần Tử Nhĩ muốn lên nhà vệ sinh cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Karaoke hành lang bên trong chỉ có một ít trầm thấp tiếng oanh minh. Xem như yên tĩnh rất nhiều, để người lỗ tai dễ chịu không ít. Càng về sau Trần Tử Nhĩ cũng có chút choáng, mọi người cũng hát mệt mỏi về sau liền riêng phần mình trở về. Không có qua mấy ngày, Trần Tử Nhĩ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Hắn tạm thời còn không có sẽ ra nhà dự định, bởi vì trở về cũng không có việc gì. Có thời gian này không bằng đi Pudding ngồi một chút. Sử Ương Thanh nói, ta trước đó đề cập với ngươi Trang Nghi đồng ý tốt nhà cửa hàng giá rẻ. Còn nhớ rõ sao, việc này mới không bao lâu. Trần Tử Nhĩ tự nhiên nhớ kỹ, nói, thế nào, ta gần nhất nghĩ bức ép một cái nàng. Ta đã thổi lên tiến công kèn lệnh, 2 ngày nữa có một cửa tiệm khai trương, ngay tại tốt nhà bên cạnh, nàng tại Vưu Long tổng cộng cứ như vậy 5-6 nhà cửa hàng. Ta đã làm chỉ thị, từ nay về sau bọn hắn cửa hàng mở đến chỗ nào. Chúng ta liền mở đến chỗ nào? Trần Tử Nhĩ nghe trong lòng nhất sảng. Bất quá vừa cẩn thận tưởng tượng nói. Đây không phải đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 a. Đối với chúng ta tiêu thụ sẽ có một điểm ảnh hưởng. Nhưng không được như thế đỗi nàng. Đợi nàng chậm rãi, lớn lên. Về sau ta tổn thất lớn hơn. Trần Tử Nhĩ đơn cử ngón tay cái. Có quyết đoán. Sử Ương Thanh nhàn nhạt nói, ta quen thuộc hưởng thụ cạnh tranh, quan tâm nàng có phải là cái gì em ba, trước tiếp được ta chiêu lại nói. Mặt khác, Pudding chương mục nằm trôi qua 1 năm tích lũy gần 100 vạn lợi nhuận nhưng lại không biết dùng. Là chờ lấy ăn Tết lại dùng sao? Hiện tại chúng ta tất cả cửa tiệm tán tại khác biệt địa phương. Hậu cần phối đưa rất trọng yếu. Vì lẽ đó ta chuẩn bị tại lưỡng địa tuyên chỉ xây phối đưa trung tâm. Mặt khác có chút thương phẩm nhất là thực phẩm phẩm chất ta không hài lòng. Trần Tử Nhĩ cũng có cái đề nghị hay, kỳ thật chúng ta có thể nhìn xem quốc gia khác quà vặt. Không nhất định không phải sữa đậu nành bánh quẩy, là một điểm cơm nắm sushi Hán bảo cũng sẽ rất được hoan nghênh. Sử Ương Thanh gật đầu. Ta dự định xây một chút Pudding chuyên dụng nhà máy, có thể chuyên môn sinh sản ngươi nói đặc sắc thực phẩm. Những này đều muốn làm. Cùng lúc đó cửa hàng số lượng cũng phải tiếp tục gia tăng. Mà lại phải nhanh chóng gia tăng chiếm trước thị trường. Đến cuối năm muốn trực tiếp đột phá 100 nhà. Ưu thế khuếch trương trọng điểm tại khuếch trương. Đem Vưu Long làm thấu chúng ta mới tính có ưu thế. Sang năm thời điểm Pudding muốn lấy phong cách. Đặc biệt cửa hàng phong cách. Càng có ưu thế chất thương phẩm phẩm chất. Càng thêm chú trọng chi tiết phục vụ cùng nhất lưu phối đưa quản lý lại xuất hiện tại thị dân tầm. Mắt bên trong, như vậy mới tính kim thân có thành tựu. Đến lúc đó tích lũy một chút nhãn hiệu lực. Chúng ta lại buông ra gia nhập liên minh. Cửa hàng số lượng khẳng định sẽ tính bùng nổ tăng trưởng. Nghĩ đến Trang tiểu thư sẽ có chút không ngủ yên giấc. Trần Tử Nhĩ nghe hiểu ý cười một tiếng. Đem người mời đến xem như ta làm qua chính xác nhất quyết định. Sử Ương Thanh nghe hưởng thụ, còn khen lên Trần Tử Nhĩ. Người có cái quyết sách làm đặc biệt tốt, chính là định chế Pudding chuyên dụng chất lỏng đồ uống chén. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng vuốt vuốt con, kia có đặt dấu Pudding nhãn hiệu màu trắng cứng rắn chén giấy. Miệng chưa ý cười, nàng nói, cái này tốt, ta thích. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ta đầu tuần mạt đi một nhà tennis câu lạc bộ luyện tập tennis. Gặp phải một cô nương đánh không tệ. Ta gặp nàng khí chất ăn nói cũng tốt. Liền nghĩ kết giao bằng hữu sau này làm cầu bạn. Lại không nghĩ ta nói đến ta là Pudding cửa hàng giá rẻ giám đốc. Người ta trực tiếp cho ta một cái rất không thân thiện ánh mắt đi. Ngươi! Đến cùng làm cái gì? Trần Tử Nhĩ mờ mịt. Không có a, Pudding danh dự không phải một mực rất tốt sao? Sử Ương Thanh vậy mới không tin. Nàng lại không đắc tội người. Khẳng định là Pudding hai chữ đắc tội với người. Trần Tử Nhĩ suy tư một chút. Nghĩ đến cái gì? Nữ nhân kia tên gọi là gì? Chỉ hàn huyên một đôi lời. Ta làm sao biết? Bất quá nghe thấy có người gọi nàng kén ăn tiểu thư. Trời ạ, thật đúng là, Trần Tử Nhĩ nói, điều diệt san đi, có phải là nơi này rất có quy mô cái kia? Sử Ương Thanh nhìn hắn ở trước ngực khoa tay như vậy một cái. Có chút im lặng, lại nghĩ tới mình nơi này giống như không có gì nội dung. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá nàng vẫn gật đầu nói, đúng thế. Nàng trước đó đến nhận lời mời hơn người sự tình bộ quản lý. Bị ta cự tuyệt, vì cái gì? Sử Ương Thanh hỏi, tại Pudding một ngày đều không có đợi qua. Trước hết cho ta để tổng quát đề nghị. Nàng cho là ta chiêu chính là giám đốc. Sử Ương Thanh gật đầu. Cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Đây chỉ là nàng một cái hiếu kỳ mà thôi. Hai người chính trò chuyện. Nghe thấy tiếng đập cửa. Là Thái Chiếu Khê, Sử Tổng, ai? Trần Tổng cũng tại, Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn hắn. Thế nào? Điêu Diệc Kiệt muốn cùng Pudding ký tên trường kỳ chiến lược điều ước hợp tác. Trần Tử Nhĩ kỳ, quái, làm sao kén ăn nhà hậu nhân cùng lúc xuất hiện? Có ý tứ gì? Hắn nói với ta nghĩ nhận thầu Pudding cửa hàng giá rẻ đến tiếp sau thợ sửa chữa trình. Hắn cách Thái Gia Vườn hạng mục tiêu thụ tình huống kém xa mong muốn. Toàn bộ công ty liền một cái trang trí tiểu đội lợi nhuận. Mắt xích tài chính hẳn là rất có áp lực. Gần nhất có thể vội muốn chết. Sử Ương Thanh dương mắt nhìn một chút hắn. Ngươi còn nói bất động sản sẽ nóng nảy. Trần Tử Nhĩ rất bình tĩnh. Ta là nói qua mấy năm này sẽ nóng nảy. Gần nhất bị Đông Nam Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng Trung Hải giá đất mềm nhũn là rất bình. Thường, nhưng Điêu Diệc Kiệt, tới không phải lúc a. Trần Tử Nhĩ đang chuẩn bị đem cái này công trình giao cho mình đường đệ đâu. Bất quá thật cũng không cần phải đem người hoàn toàn đẩy hướng ngoài cửa. Trần Tử Nhĩ nghĩ như vậy nói, cái này hiệp ước rồi nói sau, ta trước tiên có thể mua hắn mấy bộ phòng ở. Thái Chiếu Khê suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng được, bao nhiêu cũng coi như pudding một cái thiện ý tư thái. Chỉ là chúng ta mua phòng ốc làm gì? Trần Tử Nhĩ nói, là ta mua, không phải chúng ta mua. Ta xem trọng bất động sản, nhìn xuống đất đoạn như thế nào. Tốt liền nhiều mua mấy bộ, không tốt liền thiếu đi mua chút. Sử Ương Thanh xen vào, pudding cũng có thể mua. Hắn đã có khó khăn giá cả khẳng định thấp, nhân cơ hội này chúng ta mua lại đặt vào. Về sau cũng là ban thưởng, không phải Trung Hải Tịch nhân viên một loại thủ đoạn. Ai, cái này tốt, đến cùng là ba cái thối thợ dày. Thắng qua Gia Cát Lượng, Điêu Diệc Kiệt bên kia nghe xong có khách hàng lớn mua nhà tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Về phần đến tiếp sau cửa hàng giá rẻ trang trí sống cũng chỉ có thể chậm rãi tranh thủ. Làm ăn không phải liền là chuyện như vậy, dễ dàng liền khắp nơi hoàn mỹ lời nói, người người đều phát tài. Phòng của hắn địa sản công ty liền gọi Diệc Kiệt địa sản. Vừa mới thành lập 2 năm không đến, quy mô không lớn, không may liền xui xẻo tại vừa vặn Thái Lan bên kia xảy ra chuyện. Làm Trung Hải bất động sản không góp sức, bọn hắn làm bất động sản liền sợ mắt xích tài chính khẩn trương. Cách Thái Gia Vườn tiêu thụ thảm đạm, tài chính hấp lại không trôi chảy. Cái này cần phải thân mệnh. Trần Tử Nhĩ cá nhân nói muốn mua 2 bộ, lại thêm trang trí sống. Điêu Diệc Kiệt tựa hồ rất rõ ràng mở rộng nhân mạch sự tất yếu. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đi xem phòng ốc thời điểm bản thân hắn tự mình trình diện. Điêu Diệc Kiệt mọc ra một trương bánh nướng mặt, cái đầu kỳ thấp, làn da ngăm đen. Trần Tử Nhĩ xem chừng có hay không 1m6 vẫn là cái vấn đề. Nhưng nhỏ bé nhanh nhẹn, hắn đi trên đường đi đứng còn rất lưu loát. Hai người nắm tay khách sáo về sau, hắn dẫn Trần Tử Nhĩ đến tiêu thụ bán building chỗ. Trần Tử Nhĩ là thật muốn mua. Lúc trước hắn liền có đồn phòng dự định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.